Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, Vô Liêm Sỉ. Tề Châu Cơ nhìn Lâm Ý một chút, cảm thấy Lâm Ý hoàn toàn chính là được tiện nghi còn khoe mẽ. Hắn có chút không muốn phản ứng Lâm Ý, nhà các ngươi cái này cung phụng là tu vi gì? Lâm Ý trịnh trọng nhẹ giọng hỏi nói. Cũng không yêu cầu ta thiết sách quân bỏ vốn cung cấp nuôi dưỡng. Tề Châu Cơ nhìn lấy như là vắt cổ chày ra nước đồng dạng Lâm Ý. Lập tức lại là giận không chỗ phát tiết. Cái kia nếu là muốn thiết sách quân bỏ vốn, ngươi có phải hay không còn muốn lui đi? Vậy liền không nhất định. Lâm Ý nói, ai ngờ rằng nhà ngươi cái này cung phụng có hay không đặc thù yêu cầu. Tề Châu Cơ thật sự là... không nói, bất quá hắn cũng là không thể nói Lâm Ý câu nói này không có đạo lý. Không có gì ngoài quyền quý nhà con cháu. Dân gian người tu hành muốn về việc tu hành có chút truy cầu. Đồng dạng liền chỉ có ba loại lựa chọn. Một loại chính là tiến vào quân đội, trở thành trong quân tướng lĩnh hoặc là cung phụng. Một loại là làm phụ thuộc vào phú thương hoặc là quyền quý cung phụng. Loại thứ ba là trở thành nổi danh học phủ giáo tập. Cái này ba loại lựa chọn cũng có thể làm cho người tu hành tiếp xúc rộng lớn hơn người tu hành thế giới, mà có thể làm cho kiến khang thành bên trong quyền quý xem trọng cung phụng. Cũng đã tại người tu hành thế giới bên trong chiếm cứ trọng yếu vị trí. Những người tu hành này sẽ không giống bình thường người tu hành đồng dạng dễ dàng thỏa mãn. Ngoại trừ cơ bản tu hành cần thiết bên ngoài, bọn hắn thường thường sẽ có một chút đặc biệt nhu cầu. Kiến khang thành bên trong một chút quyền quý cung phụng hoàn toàn chính xác có khác biệt đặc thù. Khẩu vị, có chút cung phụng ưa thích hoa trạch, có chút cung phụng ưa thích mỹ cơ, có chút cung phụng yêu cầu một chút đặc thù tu hành điển tịch. Lấy Lâm Ý lúc này năng lực. Cho dù là trong đó khẩu vị bình thường nhất, hắn cũng xác thực không cách nào thỏa mãn. Cái này không yêu cầu ngươi phí tâm. Tề Châu Cơ không muốn trong vấn đề này cùng Lâm Ý làm nhiều dây dưa, hắn rất không tình nguyện nói câu này. Nói sớm không phải tốt. Lâm Ý khinh bỉ nhìn Tề Châu Cơ một chút, làm hại ta phí công lo lắng. Tề Châu Cơ kém chút tức ngất đi. Đối với Tề gia mà nói, lần này lấy lòng đã đến cực hạn. Tề gia tại cựu triều là hoàng tộc cung phụng có thể nghĩ, dạng này mấy ngàn người xây dựng chế độ thiết sách quân có dạng này một tên người tu hành tọa chấn. Thực lực có thể xưng tăng lên chí ít gấp đôi, kết quả Lâm Ý lại ngược lại chọn ba lấy bốn, muốn hay không dáng vẻ, Lâm Ý hướng về phía hắn lại chớp chớp mắt. Đến cùng tu vi gì? Tự nhiên là thần niệm cảnh. Tề Châu Cơ trong lòng khuyên bảo chính mình không cần cùng người này bực bội, cắn răng nhẹ giọng nói. Lâm Ý lắc lắc đầu, nguyên lai cũng là thần niệm cảnh a, ta còn tưởng rằng đến rồi nhập thánh cảnh, thần niệm cảnh còn không thỏa mãn. Tề Châu Cơ quay đầu đi, cảm thấy Lâm Ý là cố ý chọc tức hắn. Triệt để không cùng Lâm Ý mở miệng rồi. Lâm Ý nghĩ đến một chuyện nào đó, tiến lên trước bồi khuôn mặt tươi cười. Tề Hồ Ly, có thể hay không hỏi lại hỏi ngươi trong nhà, có thể hay không làm chút lợi hại trọng giáp đến. Cũng không yêu cầu chân nguyên trọng giáp, bình thường trọng giáp đầy đủ độc đáo, lực phòng ngự đầy đủ liền có thể. Không có. Tề Châu Cơ thật sự là kinh ngạc khó tả, quay đầu nhìn Lâm Ý. Lâm Ý, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ trực tiếp muốn chỗ tốt. Người ta nếu là muốn chỗ tốt, cũng ít nhất phải muốn chút huyền chuyển thuyết pháp. Người vô liêm sỉ như vậy trực tiếp mở miệng, sẽ muốn đạt được. Sẽ a. Lâm Ý đưa tay liền điểm một cái giúp hắn thu thập đoàn mâu tới đây dung ý. Những cái kia đoàn mâu chính là như vậy muốn tới đó à. Nam Thiên Viện như thế đại khí, người đây ý là nói ta lòng dạ hẹp hòi. Tề Châu Cơ là giận quá mà cười. Không có, cái gì gọi là đầy đủ độc đáo trọng giáp, đặc thù trọng giáp đương nhiên đều là chân nguyên trọng giáp. Chỉ có loại kia chân nguyên trọng giáp mới đáng giá danh tượng sư phí tâm phí thời gian phí tài. Bình thường trọng giáp sẽ có vật gì tốt? Một cái bình thường đồ vật, khó nói cũng đáng được ta đặc biệt đi tin hướng trong nhà mở miệng. Thật sự không có, vậy quên đi, ta tùy tiện nói một chút mà thôi. Lâm Ý thoải mái khoát tay áo. Không cần coi là thật, cái gì gọi là tùy tiện nói một chút? Tề Châu Cơ thật sự là hận đến nghiến răng. Tiêu Tố Tâm sợ mình cười ra tiếng, vội vàng đưa tay che miệng, nghiêng đầu đi. Nàng cùng Tề Châu Cơ theo quân tại Mi Sơn bên trong hành tàu. Đối với Tề Châu Cơ là đã hiểu rõ rất nhiều. Trong mắt của nàng, Tề Châu Cơ đương nhiên là Kiến Khang tất cả quyền quý con cháu bên trong người nổi bật. Hắn thông minh như cáo, gặp chuyện nghĩ đến chu toàn, lại cực kỳ tỉnh táo. Đơn giản mà nói, so với nàng quen thuộc những cái kia đồng môn càng thêm thành thục. Càng giống là trời sinh quyền quý, chỉ là tại Lâm Ý trước mặt, cái này Tề Châu Cơ tựa hồ chỉ còn lại bất đắc dĩ. Năm đó Tiêu Thục Phi đối với Lâm Ý đánh giá là có hai điểm. Một điểm là ngây thơ, một điểm là vô lại. Đánh giá ngây thơ tự nhiên là nói Lâm Ý rất ưa thích tùy tâm sở dục. Hành động theo cảm tính, làm việc không lo trước lo sau. Đương nhiên cái này ngây thơ một điểm, dưới cái nhìn của nàng, tự nhiên cũng có Tiêu Thục Phi cùng Lâm Ý ở giữa ngọt ngào liếc mắt đưa tình thành phần ở bên trong. Bất quá cái này vô lại hai chữ, nói đến lại tựa hồ như tương đương tinh chuẩn, năm đó Tiêu Thục Phi kiêu ngạo như thế khó mà tới gần nữ tử. Đối với Lâm Ý đều rất không thể làm gì, người cũng có thể thay cái ý nghĩ. Ngay tại lúc này, Ngụy Quan Tinh âm thanh lại là nhàn nhạt vang lên. Hắn gặp Lâm Ý tại Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm trước mặt cũng không che giấu một chút tu vi bên trên. Vấn đề, hắn liền biết rõ Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm là Lâm Ý chân chính hảo hữu. Đối với Lâm Ý hết sức quen thuộc, cho nên hắn cũng không tị húy cái gì. Nhẹ giọng nói, nếu là ngươi sở tu công pháp tại chân nguyên bên trên có hạn chế, ngươi không cách nào vận dụng chân nguyên, cũng không nhất định phải trực tiếp đem chân nguyên trọng giáp bài trừ bên ngoài. Theo ta biết, có chút chân nguyên trọng giáp bản thân chất liệu cực kỳ đặc thù, không chăm chú chân nguyên, chỉ là khuyết thiếu một chút đặc biệt chân nguyên diệu dụng. Nhưng còn lại công dụng lại so đồng dạng trọng giáp phải cường đại quá nhiều. Lâm Ý lập tức khẽ giật mình, hắn phát giác thật là ý nghĩ của mình xuất hiện rồi một vài vấn đề. Ngụy Quan Tinh nhìn thần sắc của hắn, liền biết rõ hắn đã minh bạch, liền không nói thêm lời. Có chút trọng giáp tại chân nguyên chăm chú về sau, hoàn toàn chính xác sẽ sinh ra một chút đặc thù uy năng. Tỉ như Lâm Ý bọn người giao thủ qua xích vũ trọng giáp. Nhưng tuyệt đại đa số trọng giáp tại chân nguyên chăm chú về sau, cũng chẳng qua là để người tu hành hành động trở nên nhẹ nhàng. Không hạn chế người tu hành tự thân động tác, cái kia bạch tước trọng giáp liền không sai biệt lắm. Lâm Ý nghĩ nghĩ, cảm thấy lấy mình bây giờ lực lượng, phụ trọng 4-500 cân trái phải trọng giáp liền có lẽ không sai biệt lắm. Nặng hơn nữa chỉ sợ chính mình một là động tác quá chậm, không đủ linh hoạt, hai là chỉ sợ khí lực không cách nào kéo dài. Ngụy Quan Tinh cười cười, đang muốn mở miệng, Tề Châu Cơ lại là đã cười lạnh một tiếng. Lâm Hồ Ly lúc này làm sao không khôn khéo, lấy ngươi cần thiết. Chẳng lẽ không phải tốt nhất muốn Linh Lăng quận sản xuất đằng xa trọng giáp? Đằng xa trọng giáp, Lâm Ý bỗng nhiên cảm thấy cái tên này quen thuộc. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nghĩ đến chính mình tựa hồ tại một chút trên điển tịch cũng nhìn qua loại này trọng giáp giới thiệu. Loại này chân nguyên trọng giáp 10 phần đặc biệt. Trọng giáp nội rất nhiều bộ vị dùng Linh Lăng quận đặc sản một loại hàn thiết chế thành. Loại kia hàn thiết co giãn cực dai, cho nên loại kia chân nguyên trọng giáp mặc dù nặng đạt gần 700 cân, nhưng là bản thân bên trong có co giãn cơ quan chế thành. Động tác lại là lộ ra cùng 300-400 cân trọng giáp đồng dạng nhẹ nhàng. Bước đi liền có bay lên chi thế. Chỉ là ta nhớ cái này đằng xà trọng giáp giống như cũng chỉ sinh rồi mấy cỗ. Có thể tìm được. Hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tề Châu Cơ. Tề Châu Cơ ánh mắt lại là rơi vào rồi Ngụy Quan Tinh trên người. Hắn lúc này còn không biết rõ Ngụy Quan Tinh đặc biệt thân phận. Chỉ là theo bản năng cảm thấy người này không đơn giản, mà lại rất hiển nhiên, Ngụy Quan Tinh cái kia mặt lộ vẻ mỉm cười bộ dáng, tựa hồ cũng cùng ý nghĩ của hắn không mưu mà hợp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.